Huyết thống chiến tranh, chương 91, góc truyện audio.com, edit, Park S-O-O-N-W-O-O, beta, Ellen. Không bao lâu nữa là yến hội bắt đầu. Harry và Ron nhất định phải có mặt ở đại sảnh trước khi Voldemort xuất hiện. Tuy rằng có rất ít thời gian, nhưng bọn họ không thể ném thể diện của Voldemort được. Lucius có thể nói là điên cuồng lựa quần áo cho cả hai. Không được, không được, tất cả đều không được. Lucius nhìn mớ quần áo dưới chân. Rõ ràng bộ nào mặc trên người hai người kia cũng ổn. Nhưng vẫn có cảm giác không đúng thế nào. Cẩn thận nhìn từ đầu đến chân. Tầm mắt của Lucius dừng lại trên đầu của cả hai. Kiểu tóc. Lucius đột nhiên hô lớn khiến hai người còn lại nhảy dựng. Kiểu tóc của hai người. Thật sự là quá gớm. Cái đầu ngắn màu đỏ kia của Oakley làm anh nhớ đến Arthur Weasley. Còn Levin, cậu nhét tổ chim lên đầu hay gì? Bởi vì đột nhiên trở về quá khứ. Harry cũng chẳng thể mang cây kéo ma thuật kia theo. Kiểu tóc mới cắt mấy tháng trước đã sớm khôi phục về bộ dạng đầu chim. Kayla, mau đi tìm hai bình độc dược sinh sôi. Hai vị khách này rất cần. Lucius vừa chỉ huy gia tinh dọn đồ vừa lệnh bọn nó lấy độc dược sinh sôi. Sau đó một chiếc gương to bằng hai bàn tay từ túi không gian của mình. Gương vừa mới lấy ra đã bắt đầu ý kiến kiểu tóc của Harry. Này thật sự là quá không ổn. Đứa nhỏ, phẩm vị của con quả thật là thứ tệ nhất ta từng thấy. Nghe thấy mấy lời nói này, Harry chợt nhớ đến cây kéo kia. Năng lực của gia tinh cũng chẳng phải lời đồn. Sau khi gương nói xong, Kayla đã mang hai bình độc dược sinh sôi đến. Sau khi độc dược đến tay, Lucius cho hai người uống hết. Tóc lập tức dài đến tận mặt đất. Hiện tại, gương, cho ta biết kiểu tóc hợp nhất với hai người bọn họ. Thời gian ngày càng gấp gáp rồi. Không biết có phải đầu Harry bất trị luôn rồi không? Cái gương quyết định để Harry để tóc dài. Dài quá bả vai. Trước trán có một sợi tóc rũ xuống. Che đi vết sẹo trên trán. Dù vậy, gương vẫn không hài lòng như cũ. Này tuyệt đối là cái tạo hình thất bại nhất trong nhiều năm hành nghề của tôi. Ron vẫn tóc ngắn như cũ. Chỉ là được vuốt ngược về sau. Khiến nó trông gọn gàng hơn. Nhìn hai người đã thay đổi kiểu tóc. Thay lễ phục, Lucius cuối cùng cũng vừa lòng. Ít nhất cũng sẽ không ném mặt của chủ nhân. Nhìn thấy Lucius cuối cùng cũng hài lòng. Harry và Ron đều thở ra. Cuối cùng không cần nghe cái gương kia nói nữa. Ngài Malfoy, chủ nhân bảo tôi hỏi ngài. Ngài Oakley và ngài Levin đã chuẩn bị xong rồi chứ? Một gia tinh đột nhiên xuất hiện. Harry cảm thấy nó hình như cái con dẫn y và John đến phòng khách hồi trưa. Đã xong, mong ngài yên tâm, tôi sẽ dẫn hai người bọn họ xuống liền đây. Lucius chỉnh sửa quần áo cùng đầu tóc mình một chút. Rất nhanh đã trở về bộ dạng Malfoy cao quý. Lucius mang bọn họ tiến vào đại sảnh từ cửa hông. Nên nhóm người bên trong không hề chú ý đến cả hai. Lucius mang hai người đi tìm Abraxas Malfoy. Ba, sau đó chào Orion bên cạnh. Xin chào, chú Orion. Còn Regulus bên cạnh Orion. Trước khi Black công bố thay đổi người thừa kế. Hoàn toàn không có tư cách được Lucius chào hỏi. Xin chào, Lucius. Hai vị này là Orion cũng biết chuyện này. Cho nên không để ý, mà là nhìn về phía Harry sau lưng Lucius. Hình như hai người kia cũng chẳng lớn hơn Regulus bao nhiêu. Nhưng có thể để cho người thừa kế Malfoy tự mình dắt vào. Đây là cậu Oakley và cậu Levin. Hầu hết nhóm quý tộc đều biết chuyện của Harry và Ron. Orion sau khi nghe cái họ xong đã biết. Xem ra quý ngài kia muốn mượn sức hai học sinh đến từ quá khứ kia. Không biết bọn họ có giá trị gì. Xin chào, Harry và Ron chào hỏi trước. Dù biết người trước mặt họ Black, Bọn họ cũng muốn giả vờ không biết. Xin chào. Sau khi chào hỏi đơn thuần xong, Orion lại tiếp tục đàm luận với Abraxa về vấn đề đính hôn của Lucius và Narcissus. Trước khi chưa xác định giá trị của hai người, thì họ hoàn toàn không đáng để Black mượn sức. Buổi tối tốt lành, mọi người. Voldemort xuất hiện trên cầu thang lầu 2. Âm thanh đàm luận dưới lầu liền chỉnh tề biến mất. Buổi tối tốt lành, quý ngài. Nhóm người trong đại sảnh đồng thời hành lễ. Hết chương 91, cách chương.